Chương 2024, một chiêu, giết hết. Bọn hắn có vừa dài vừa nhọn mỏ nhọn, bên trong thì là hiện đầy răng cưa, mỗi một tòa khổng lồ xuyên sơn giáp thú thân bên trên, thì đều là đang ngồi một tên người mặc thổ hoàng y đi sam đại hán. Mỗi một người bọn hắn, đều là có chút thực lực cường đại. Triệu lao ngũ cười ha ha, nói ra, ta phụ trách đem hai người các ngươi đánh giết, mà cái này 300 đầu khổng lồ xuyên sơn giáp thú, thì là sẽ đem bọn ngươi thi cốt, các ngươi hết thảy tất cả, đều nuốt chửng lấy sạch sẽ. Loại này khổng lồ xuyên sơn giáp thú, chính là ta Đại Mạc đặc sản, không chỗ không ăn, mà lại ăn về sau sẽ không bao giờ lại lưu một tia dấu vết. Đến lúc đó, các ngươi gia tộc trưởng dám căn bản liền không tìm được tung tích của các ngươi. Trần Phong trong lòng cảm giác hết sức buồn cười. Nguyên lai, Triệu Lao Ngũ sở di đối với mình như vậy kiên kỵ, là bởi vì cái này nguyên nhân. Hắn nhìn lấy Triệu Lao Ngũ, nhẹ nói, nguyên lai, ngươi là coi là sau lưng ta có một cái cường đại gia tộc, cho nên trước đó mới có như vậy biểu hiện. Nói nhảm. Triệu Lao Ngũ quả quyết nói ra, nếu không phải ngươi có một cái cường đại gia tộc, ngươi đến mức tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế sao? Nếu không phải ngươi có một cái cường đại gia tộc, ngươi làm sao có thể hành sự sẽ lớn lối như thế? Trần Phong đỗng nhiên lãng tiếng cười dài, tiếng cười của hắn càng ngày càng cao cang, càng ngày càng kịch liệt. Đột nhiên, hắn tiếng cười ngừng, nhìn về phía Triệu Lao Ngũ, mày kiếm giơ lên, cả người khí thế sắc bén vô cùng, như là một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thanh âm của hắn tại cái này trong sa mạc quanh quẩn, ta xuất thân bần hàn, không có chút nào gia tộc ỷ vào, ta sở dĩ hành sự bén nhọn như vậy vừa mãnh liệt, là bởi vì ta có một khỏa gặp không công lý khiến kêu la cường giả chi tâm, là bởi vì ta có đủ thực lực cường đại. Hiện tại, ta liền để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính cường đại. Nói, Trần Phong một tiếng bạo hống, đống nhiên thân hình hướng về phía trước cấp tốc chấp động, trong nháy mắt, chính là vượt qua vài trăm mét không gian. Sau đó, hai tay giơ lên, vạch ra một đạo huyền áo vô cùng đường vòng cung, hướng về Triệu Lao Ngũ hung hăng ép dưới. Một chiêu này một xuất ra, Triệu Lao Ngũ trong nháy mắt chính là sắc mặt kỳ biến. Hắn chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, thân hình không khỏi lui về sau một bước, nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy không dám tin giống nói, cái gì, làm sao có thể ngươi lại có thể dùng ra cường đại như thế? Một chiêu. Trần Phong cười ha ha, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, hôm nay đến cùng là ai đem ai chém giết. Sau một khắc, Trần Phong thần long hủy thiên địa, chính là đã hình thành. Bên trên bầu trời, một mảnh phương viên mấy ngàn thước hồng vân ngưng tụ, đại địa phía trên, thì là nứt ra một đạo trưởng ta mỉ vạn mét, sâu đạt mấy ngàn thước cự đại chiến hào. Sau một khắc, trên bầu trời, một khỏa đường kính vượt qua ngàn mét thiên thạch, trùng điệp hướng bên dưới đập xuống. Mà trên mặt đất, cái kia trong khe, một đạo đường kính đạt tới 1.000 mét cự đại dung nham, thì là hướng về Triệu Lao Ngũ hung hăng oanh kích mà đi. Một chiêu này, có hủy thiên diệt địa một loại uy thế. Cảm nhận được cái kia cố cơ hồ muốn đem thiên địa hủy diệt lực lượng, cảm nhận được cái kia cực hạn cường đại, Triệu Lao Ngũ phát ra một tiếng thê lương gào thét. Làm sao có thể ngươi không có thực lực cường đại như vậy? Làm sao có thể ta hôm nay khó đạo phải chết ở chỗ này? A, tuyệt đối sẽ không. Hắn đánh ra bản thân mạnh nhất chiêu thức, điên cuồng ngăn cản, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Cái kia thiên thạch trực tiếp đem hắn chỗ có thế công đánh nát, sau đó sau một khắc, dung nhan liền đem hắn thôn phệ. Hắn ngay cả kêu thảm đều chưa kịp phát ra một tiếng, chính là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn ngàn mét, thân hình nặng nề mà té ngã trên đất, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, đã mất đi khí tức. Ở giây tiếp theo, đá lớn ầm vang vỡ vụn, dung nham văng từ phía mà che đắp lên bên trong, không chỉ là có Triệu Lao Ngũ, còn có cái kia 300 triệu gia thị vệ. Cái kia 300 triệu gia thị vệ, kỳ thực tại một chiêu này làm lúc đi ra, liền nhao nhao phát ra thê lương kêu to, muốn chạy trốn, nhưng là căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cái này vô cùng cường đại mảnh vỡ thiên thạch, đồng nhiên nện ở một người thị vệ trên thân, trực tiếp đem hắn đánh thành mảnh vỡ. Sau đó dư thế chưa kiệt, lại là liên tiếp đánh chúng vào mấy chục tên triệu gia thị vệ, đem bọn hắn ngay cả người mang thân bên dưới khổng lồ lớn xuyên sơn giáp thú, đều là cho đánh thành vô số huyết nhục. Mà cái kia dung nham phun tung tóe, đem mấy chục tên triệu gia thị vệ trực tiếp thôn phệ, bọn hắn ngay cả kêu thảm đều chưa kịp phát ra một tiếng, đúng là trực tiếp bị sống sờ sờ đúc nóng ở bên trong. Sau một khắc, dung nham biến thành thạch đầu, bọn hắn trực tiếp bị giam giữ lại ở trong viên đá, tự nhiên là không thể nào sống sót. Có triệu gia thị vệ thì là bị nhiệt độ kia không biết đạo đạt tới cao bao nhiêu dung nham hạch tâm cho đánh trúng, càng là trực tiếp hóa thành một trận khói xanh, biến mất vô ảnh vô tung khi thời gian một chén trà về sau, rốt cục hết thể tiêu tán. Hồng vân biến mất, đại địa phía trên thì là lưu lại vô pháp xóa đi cự đại vết thương, phương viên mấy chục dặm phạm bốn phía, đều biến thành một tòa dung nham đám cháy một chiều. Trần Phong chỉ dùng một chiêu mà thôi, liền đem Bát Tinh Vũ Vương cấp bậc Triệu Lao Ngũ, cùng hắn huy bên dưới tất cả 300 triệu gia thị vệ, đều đánh giết. Hàn Ngọc Nhi nhẹ giọng hỏi nói, sư đệ, chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, người không đáng ta không phạm người, ta đối. Triệu gia đã đầy đủ tha thứ, mà Triệu gia lại còn dám tính toán như thế ta, bọn hắn thật là đáng chết đã dạng này, như vậy. Triệu gia cũng không có tất yếu tồn tại ở trên đời này. Triệu gia tập hợp, Triệu gia phương viên khoảng chừng mấy chục dặm, chiếm cứ Triệu gia tập hợp vị trí trung tâm một mảnh cực lớn khu vực, bên trong lầu các đình đài, nhiều vô số kể, xa hoa vô cùng. Mà tại cái này trong đình viện, khắp nơi đều là lưu thương khúc thủy, đúng là ngạnh sinh sinh tại cái này đại mạc bên trong tạo nên đến nhất phái giang nam phong quang, không biết đạo bỏ ra bao nhiêu nhân lực vật lực. Lúc này, tại Triệu nhà vị trí trung tâm, tòa kia xa hoa nhất hùng vĩ đại điện bên trong, Triệu gia chỗ có quyền thế nhân vật tất cả đều tập trung ở này. Bọn họ đều là nín hơi ngưng thần, không ai dám nói chuyện. Bởi vì, lúc này ở trong mọi người, chủ nhà họ Triệu đang đi tới đi lui. Hắn lông mày vặn lên, lộ ra rất là lo nghĩ, hưu quyền không ngừng đánh tại bàn tay trái bên trong, một bên dưới lại một dưới. Hắn vô cùng nôn nóng bất an, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, Ngũ ca làm sao vẫn chưa trở lại, Ngũ ca làm sao vẫn chưa trở lại, hắn đều đã ra ngoài khoảng chừng 2 ngày thời gian, làm sao vẫn chưa trở lại cũng khó trách hắn sẽ như thế nôn nóng. Triệu Lao Ngũ đã ra ngoài dòng dã 2 ngày, phải biết, đi qua Triệu Lao Ngũ loại chuyện này QNZ làm không ít, nhưng mỗi một lần nhiều nhất 1 ngày liền trở lại a, không có khả năng kéo đến lâu như vậy. Hắn bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ cũng không còn cách nào đã chịu, nghiêm nghị uống nói. Có ai không? Một tên người mặc màu vàng chiến giáp thị vệ, sải bước đi tiến đến, cung kính ôm quyền hành lễ nói, gia chủ đại nhân. Chủ nhà họ Triệu nghiêm nghị uống nói, đi hỏi một chút những cái kia ra ngoài tìm Ngũ ca người, về có tới không? Người mặc màu vàng chiến giáp thị vệ trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, thấp giọng nói ra, gia chủ, bọn hắn mới ra ngoài nửa canh giờ, không có khả năng như thế mau trở lại.